Chàng rể siêu cấp, chương 2548, 2548, tại hạ giang hồ Bách Hiểu Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ giang hồ Bách Hiểu Xanh. Nghe đồn giang hồ Bách Hiểu Xanh biết thiên hạ, hiểu giang hồ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đỗ Nhất Sinh nói xong, hai tay hành lễ một cái. Giang hồ Bách Hiểu Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lễ lại, nhìn hai người thi lễ. Mặc Dương bất đắc dĩ, lại vô cùng hoang mang. Một đôi mắt mở to nhìn chằm chằm giang hồ Bách Hiểu Xanh. Thiếu chút nữa đặt đao trên cổ tên ngốc này để hắn mau nói. Còn Hàn Tam Thiên ở bên cạnh lúc này đã không còn mảy may hoài nghi. Khóe miệng lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng, rất hiển nhiên. Mặc dù giang hồ Bách Hiểu Xanh có nói thế nào thì anh cũng như lọt vào trong sương mù. Nhưng giang hồ Bách Hiểu Xanh chuyên nghiệp trên giang hồ, với sự tín nhiệm dành cho hắn mà nói, hắn đã nói không có vấn đề thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Không nói nhảm nữa, trong tay khẽ động, một tấm ván gỗ trực tiếp bay lên không. Rồi mới vững vàng che lại lỗ hổng mới vừa bị Đỗ Nhất Sinh đánh vỡ. Nếu người không nói, ta nghĩ, chắc phải mang con mắt của Mặc Dương cho người nuốt mất. Sau khi ngăn lại lỗ hổng, lúc này Hàn Tam Thiên thảnh thơi cười nói. Thiên âm Phật ngữ, giang hồ Bạch Hiểu Sinh mỉm cười. Sau đó ngước nhìn Đỗ Nhất Sinh. Đỗ Nhất Sinh vừa cười vừa vỗ tay. Giang hồ Bạch Hiểu Sinh quả là danh bất hư truyền. Chỉ cần nhìn qua là biết ta sử dụng loại công pháp nào. Tu vi của ta mặc dù không cao, nhưng Phật âm của chùa Thiên Âm lại vô cùng đặc biệt, khiến ta khó lòng mà quên đi. Giang hồ Bạch Hiểu Sinh cười rồi đáp. Chùa Phật Âm là nơi trọng yếu của Phật giáo, là nơi các cao tăng hội tụ, danh chính, ngôn thuận. Vì vậy họ chắc chắn sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào với ma đảo. Vì vậy bọn họ chính là người của cung Thiên Ngọc. Giang hồ Bạch Hiểu Sinh đáp. Vậy các cao tăng của chùa Thiên Âm không thể nào nhất thời nhìn lầm. Đem võ công bí truyền lại cho kẻ có lòng dại thâm hiểm khác chứ? Đạo Thập Nhị nghi ngờ hỏi. Võ công của chùa Thiên Âm tuyệt đối không thể mang truyền ra bên ngoài. Trừ phi. Nói đến đây, giang hồ Bạch Hiểu Sinh lại mỉm cười. Giang hồ Bạch Hiểu Sinh mạnh dạn gật đầu. Không sai, song thiện chí tôn gồm một linh hồn và một thân thể. Lúc đầu ở vùng Tây Bắc của thế giới Bất Phương giống như là một cây trụ chọc thẳng lên trời. Hai môn phái cùng nhau hợp lực, phổ độ chúng sinh, bởi vì cùng nhau hợp tác nên hiểu về nhau rất rõ. Vì tình hữu nghị và cùng chung chí hướng nên trong quá trình phổ độ chúng sinh, hai môn phái đã trao đổi công phu qua lại với nhau. Chính trong lần này, chùa Thiên Âm đã đem võ công bí truyền ra bên ngoài. Bốp, bốp, bốp, có thể đi bên cạnh của Hàn Thiếu Hiệp. Quả nhiên đều là những nhân vật không hề tầm thường. Là một người ngoài nhưng lại hiểu rõ chuyện hàng ngàn năm của môn phái ta. Lợi hại, quả thật lợi hại, Đỗ Nhất Sinh cười rồi lại nói. Không sai, thời kỳ thịnh, vượng nhất của môn phái ta, quả thật có hợp tác với chùa Thiên Âm, vì vậy mới được gọi là song thiên chí tôn. Cách chương.